Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 503, nổi danh thần vực 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cường giả cùng thiên kiêu thần tộc đều phát giác ra, sinh cơ chung quanh đang tan biến. Trần Mục có một cảm giác, ở chỗ này hắn lấy được năng lượng còn nhanh hơn ở tại nhân gian. Khương Vũ Thần cũng phát giác được nguy hiểm, hắn ta không dám khinh suất nữa. Trực tiếp dùng toàn lực ứng phó, sức mạnh kinh khủng rơi vào trên tổ long kim lân. Tay phải của Trần Mục đang run rẩy, hai chân cũng đang run rẩy. Hắn cắn răng kiên trì, mái tóc đen của Trần Mục bị nhuộm thành màu vàng. Hắn đang không ngừng đột phá cực hạn của thân thể, phiến đá dưới lòng bàn chân đều đang rạn nứt sụt lún. Năng lượng thanh vân kiếm góp nhặt vẫn đang tăng vọt. Khương Vũ Thần đột nhiên điều khiển thần tướng giơ chân lên, sau đó mạnh mẽ đạp xuống, hoàn toàn không muốn lưu lại cơ hội cho Trần Mục. Trần Mục tê dại ra đầu, hắn rất khó chống đỡ được một cước này. Vẻ mặt Khương Huyền Cơ ngưng trọng, ông ta chuẩn bị tùy thời cứu viện. Mặc dù Trần Mục là tu tiên giả, nhưng dù sao cũng là sư đệ của Khương Phục Tiên, không dám để hắn xảy ra chuyện. Trần Mục thu hồi tổ long kim lân, thiên kiêu chung quanh dương mắt đứng nhìn, đây là định nhận thua, nhưng Khương Vũ Thần đã không cách nào thu chân được nữa. Trần Mục bị ép sử dụng lôi đình tổ văn, lòng bàn tay lóe ra lôi quang trắng muốt, nháy mắt đường vân phức tạp hiện lên trong lòng bàn tay. Thần lôi tuyết sắc vọt lên trời cao, đùng đoàng, thần lôi tuyết sắc lao lên bầu trời. Chân phải của thần tướng bị nghiền thành bột mịn, đồng tử của Khương Vũ Thần đột nhiên co lại, thiên kiêu chung quanh cũng trố mắt nghẹn lời. Trần Mục vẫn chưa hoàn toàn phóng thích sức mạnh của lôi đình tổ văn. Kế tiếp tay trái của hắn vung kiếm, một vệt kim quang xẹt ngang bầu trời, sợi tơ kim sắc nối liền trời đất, thần tướng nguy nga bị chém rách. Sức mạnh đáng sợ ép thẳng tới Khương Vũ Thần ở bên trong thần tướng. Đối mặt với kiếm quang khủng bố như thế, Khương Vũ Thần không có tránh né. Hắn ta lấy ra kiếm thai tuyệt thế thần kiếm. Mặc dù chưa mài, nhưng bên trong đều là thần thiết hiếm có. Khương Vũ Thần vung kiếm đỡ lấy kiếm táng thiên địa của Trần Mục. Trong giây phút va chạm, hắn ta cảm giác được cánh tay run lên. Khí huyết trong cơ thể đều đang chấn động, kế tiếp thần tướng bị phá nát, đám thiên kiêu trợn mắt há mồm, cường giả thần tộc cũng đưa mắt nhìn nhau, Hạ Trúc Vân che miệng, khó có thể tin, tu tiên giả cũng có thể mạnh như thế, Vũ Thần ca ca, tìm Diệp Hâm Nhiên vọt lên đến họng, đầu mày Lôi Hoan Âm Mi hơi ngưng lại, khi nãy thời điểm Trần Mục thi triển trưởng tâm lôi. Nàng ta đột nhiên cảm thấy quen thuộc, nhưng đường vân ở lòng bàn tay hắn lại có chỗ không giống với tộc văn của Lôi gia. Vẻ mặt Cơ Thanh Vân kinh ngạc nói, chẳng lẽ Vũ Thần lại bại bởi tu tiên giả nhân gian? Nếu như Khương Vũ Thần thua, thì có nghĩa là thiên kiêu thần vực không bằng thiên kiêu nhân gian. Toàn trường lặng ngắt như tờ, đều đang đợi kết quả cuối cùng. Giây phút thần tướng sụp đổ, Khương Vũ Thần bị kiếm quang đẩy lui, hắn ta vẫn chưa rời khỏi phạm vi của Quang Minh Đài. Cánh tay còn đang run rẩy, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng, đây chính là vị hôn phu của tỷ ta, quả nhiên rất mạnh, đáy lòng Khương Vũ Thần lẩm bẩm. Hắn ta đã công nhận Trần Mục, nhưng hôm nay nhất định không thể thua trận so tài này. Thần văn giữa hàng mày Khương Vũ Thần càng hiện ra lóa mắt. Trường thương ngân sắc trở lại trong tay hắn ta. Thần uy không ngừng tăng cường. Thiên kiêu chung quanh đều không nhịn được run rẩy. Cơ Thanh Vân trầm giọng nói. Tu tiên giả mạnh quá. Có thể bức Vũ Thần xuất ra toàn bộ thực lực. Vẻ mặt Khương Hiên ngưng trọng nói. Điện hạ đang sử dụng cấm thuật thần tộc. Thần lực của hắn không ngừng tăng cường. Thần uy cường thịnh như vậy, chỉ sợ là cấm thuật có tác dụng phụ rất lớn. Trên đài cao, Vẻ mặt Diệp Hâm Nhiên căng thẳng nắm chặt tay, nàng ta lại không biết hai người bọn họ ai có thể thắng. Khương Phục Tiên nhìn về phía mẫu thân, trầm giọng nói, mẫu hậu, so tài mà thôi, không cần thiết phải phân thắng bại. Tất cả thiên kiêu và cường giả thần tộc trong Thái Sơ Hoàng Thành đều nhìn chăm chăm trận chiến đấu này. Trần Mục lấy ra xích long thần mâu đỏ rực thêm lôi hồ trắng như tuyết, tỷ thí so tài, đến điểm là dừng, giọng nói như có như không vang vọng tại xung quanh Quang Minh Đài. Đột nhiên Trần Mục mất đi chiến ý, thần văn giữa hàng mày Khương Vũ Thần nhanh chóng tan biến ẩn đi. Đất trời khôi phục lại màu sắc ban đầu. Trần Mục cảm thấy tất cả sinh cơ bị đoạt giữa đất trời đều đã trở về. Hắn ngẩng đầu nhìn nơi cao, Huyền Vận Thần Hậu cao cao tại thượng, bà ta có năng lực khống chế sống chết. Khương Vũ Thần đáp xuống mặt đất, có phần vẫn chưa thỏa mãn. Trần Mục cũng có chút tiếc nuối. Huyền Vận Thần Hậu bình tĩnh nói, tỷ võ so tài đã kết thúc, tất cả giải tán đi. Cường giả và thiên kiêu thần tộc khom mình hành lễ với Huyền Vận Thần Hậu. Sau đó nhao nhao rời đi. Diệp Hâm Nhiên chạy đến bên cạnh Khương Vũ Thần, cười xinh đẹp nói, Vũ Thần ca ca, người thật lợi hại, nơi cao. Huyền Vận Thần Hậu khẽ cười nói, quan hệ của Vũ Thần và Hâm Nhiên không tệ, ta cảm thấy bọn chúng rất hợp. Lâu Tương Thần Hậu uyển chuyển nói, ta thấy trong mắt Vũ Thần đều là lôi hoan âm. Hâm Nhiên nhà chúng ta có lòng, Vũ Thần nhà các ngươi không có ý. Tỷ tỷ, dưa hái xanh không ngọt. Kết quả liên hôn của Đông Thần Quốc và Tây Thần Quốc chắc chắn mạnh hơn liên hôn với Thiên Vực Thần Quốc. Bây giờ Thiên Vực Thần Quốc cũng chỉ còn một cái vỏ rỗng, sinh sống trong một cái khe hẹp. Cách chương.